Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Thùy Dương, một cây viết rất là quen thuộc ở trên kênh Xóm. Quý thính giả nào chúng ta chưa nghe những câu chuyện của Thùy Dương thì hãy vào kênh Xóm, chúng ta tìm danh sách phát của Đặng Thùy Dương để chúng ta nghe toàn bộ những câu chuyện của bạn ấy nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện có tựa đề như sau: Chuyện nhà ông Hữu. Quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho Thùy Dương bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của cô ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Quý thính giả và các bạn gần xa, nếu như yêu thích những câu chuyện của Thi kể và muốn gửi chuyện về để cộng tác với kênh Xóm, chúng ta gửi qua email trầnthiaudio@gmail.com, hoặc chúng ta có thể gửi về fanpage của Xóm, Facebook của Thi để cho tiện việc ban biên tập duyệt và check mail nhé. Rồi ngay bây giờ, không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Tiếng người đi lại, nói chuyện huyên náo phát ra từ ngôi nhà hai tầng mặt phố, khiến những người đi qua chú ý. Mọi khi căn nhà này rất yên tĩnh, bởi chủ nhân của nó là Sinh, một nam thanh niên mồ côi và chỉ tập trung vào việc học. Người dân đi đường đi qua chỉ trỏ, nói với nhau: họ là ai thế nhỉ? Tại sao lại vào nhà của cậu Sinh? Chịu, ai biết được, nhìn cứ như từ nơi khác đến. Trong dáng vẻ thì có vẻ họ là nhà giàu á. Tôi thấy người đàn ông đứng trên lầu đang ra lệnh cho những người xung quanh. Chắc là ông ta là chủ của gia đình, dáng vẻ cứ như là bá hộ. Còn tôi thấy ba người phụ nữ kia mặc đồ lụa sang trọng, chắc là vợ ông ta. Nhận thấy những người dân thành thị đứng bàn tán về gia đình mình, ông Bá Hữu đi xuống dưới đường chào hỏi từng người một, rồi tự giới thiệu: tôi là Hữu, từ làng Vạn chuyển đến đây, mong bà con giúp đỡ. Chào ông, ông là bá hộ phải không ạ? Tôi chỉ là một người chủ đất bình thường thôi, không dám nhận là bá hộ hay là phú hộ gì đâu. Giọng điệu của ông Hữu rất khiêm tốn, khiến những người dân ở đó có thiện cảm. Họ cũng hỏi ông ấy về Sinh thì nhận được câu trả lời: tôi cũng không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu, nhưng hình như cậu ấy đang trên đường lên kinh thành ấn thí thì phải. Cậu Sinh là một thanh niên chăm học ngoan ngoãn mà, tôi mới tiếp xúc mà rất có cảm tình. Vâng, nhà tôi ngay bên nhà cậu ấy. Cậu Sinh hiền lành chăm chỉ lắm, thế mà mồ côi bố mẹ, khổ thân. Cũng may song thần để lại cho căn nhà nhỏ nên mới có chỗ dung thân chứ, không thì lại bờ giờ không nơi nương tựa. Ông Hữu nghe những người dân nói chuyện, trong lòng cảm thấy thương cảm cho Sinh. Và ông đã từng nghĩ, nếu cậu ấy không đi thi thì sẽ sắp xếp cho một công việc ở làng, và tiền lương hàng tháng sẽ bị khấu trừ đi một phần để bù vào số nợ còn thiếu từ đời trước để lại. Thế nhưng bây giờ Sinh đã lên kinh thành đi thi rồi. Hôm trước ông Hữu cũng tặng thêm một số tiền cho cậu ấy để làm lộ phí đi đường. Căn nhà này Sinh đã bán lại cho ông Hữu để trừ nợ, nhưng cậu ấy đã xin ông đừng bán cho người khác, để sau này nếu có thể thì sẽ mua lại. Ông Hữu cũng đồng ý, bởi ông ấy không phải thiếu thốn tài sản gì mà phải tranh chấp căn nhà này với Sinh. Bản thân ông ấy rất có cảm tình với cậu ta, và hình như con gái của ông cũng vậy. Thế nhưng bà ba của ông không đồng ý. Ông Hữu có ba bà vợ, bà cả kém ông 1 tuổi. Hai người đến với nhau nhờ mai mối. Bà hai kém ông 5 tuổi, đến với ông cũng là vì gia cảnh khó khăn, gần như là bán mình trả nợ cho bố. Bà ba là con gái của một gia đình giàu có nhưng suy kiệt, chỉ còn nhờ mỗi cái mát ở bên ngoài. Trong bà ba là người có tính cách ghê gớm nhất, lúc nào cũng lấn át người ăn kẻ ở trong nhà. Thậm chí hai bà kia cũng có phần bị lép vế. Ông Hữu là một người công bằng, không thiên vị bất cứ ai trong gia đình. Nhưng nếu để ý kỹ thì ông vẫn nghiêng về bà Hai hơn. Có lẽ bởi vì bà ấy đã sinh được con trai để duy trì hương hỏa cho ông, nhưng lại sống rất biết điều, thế nên ông càng dành nhiều tình cảm cho bà ấy. Lẽ ra ông cũng không muốn chuyển từ làng lên huyện thế này, nhưng vì bà ba cứ muốn du xuân trên huyện và gặp những người ở phố nên ông Hữu cũng chịu ý. Ban đầu ông cũng không để ý đến căn nhà của Sinh, nhưng tình cờ bà Hai thấy được giấy nợ của phụ thân Sinh thì nói với bà ba. Sau đó bà ba đến nũng nịu ông Hữu đưa mình lên huyện xem nhà. Kết quả là bà ba ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, và sau đó nài nỉ ông Hữu lấy căn nhà của Sinh. Ông Hữu vốn là một người tốt, thấy hoàn cảnh của Sinh như vậy thì không đành lấy nốt thứ tài sản duy nhất còn lại của cậu ấy. Nhưng hai bà vợ cứ nói ra nói vào, kết quả là ông cũng phải nghe theo. Sinh thấy vậy thì nói với ông Hữu. Dạ, dẫu sao cháu cũng muốn lên kinh ứng thí, và đang không có lộ phí. Bố mẹ cháu lại còn đang nợ ông một khoản tiền lớn mà không có khả năng trả. Ông cứ khấu trừ vào số tiền bố mẹ cháu nợ đi, sau đó trả cho cháu một số tiền để làm lộ phí đi đường. Ông Hữu thấy Sinh là một người có ý chí thì cảm thương cho thân phận của cậu, đồng ý mua lại căn nhà với giá tốt, đồng thời cho cậu thêm một số tiền. Ông Hữu cũng tình cờ nhìn thấy con gái mình nói chuyện với Sinh. Điệu bộ của hai người rất thân thiết, giống như hai người bạn. Ông Hữu cũng không cảm thấy có vấn đề gì khi con gái ông, Tố Liên, có cảm tình với Sinh. Nếu sau này cậu ấy có thể vinh danh khoa bảng, Tố Liên chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng nếu trở thành vợ cậu ấy. Còn nếu không thì cũng không sao, cả hai có thể trở về sống dưới sự bảo bọc của ông. Tài sản của ông đủ để cho cả hai sống sung túc. Thế nhưng vấn đề nằm ở bà cả. Liệu bà ấy có đồng ý để con gái mình cưới một người không có gì như Sinh không? Ông biết bà cả của ông không hiền lành như vẻ bề ngoài. Tính cách của bà ấy rất mạnh mẽ, sẵn sàng đuổi việc bất cứ người làm nào trong nhà hoặc tăng số nợ lên cho bất cứ con nợ nào nếu đến hạn mà không trả. Ông Hữu bắt đầu cảm thấy lo ngại cho số phận con gái mình. Chắc chắn sau này hôn nhân của nó sẽ bị mẹ dàn xếp. Đến khi ấy ông cũng không thể ngăn cản được. Căn nhà này có hai tầng. Tầng 1 là nơi tiếp khách, nơi ăn uống tập trung, và có hai căn phòng nhỏ. Tầng 2 có 4 phòng, đủ cho ba bà vợ và cô con gái. Còn ông Hữu và cậu con trai sẽ ở chung một phòng dưới tầng 1, để phòng còn lại cho hai người làm. Cậu con trai nói nhỏ với ông Hữu. Bố ơi, con không thích ngôi nhà này, nhỏ và chật quá, không rộng rãi như nhà của chúng ta ở làng. Mẹ con thích thế. Với lại không khí ở đây rất náo nhiệt, khác hẳn với làng chúng ta. Con không thích sao? Cũng bình thường thôi bố ạ. Chẳng qua là chị Tố Liên thích thì con cũng thích. Ông Hữu ôm lấy cậu con trai vào lòng, kể cho cậu bé nghe những ước nguyện của mình. Ông muốn trở thành một vị quan trong triều, được phục vụ người dân. Nhưng tiếc là số phận không cho phép ông làm điều đó. Cậu con trai nói với bố, nhất định sau này con sẽ học thật giỏi để trở thành một thí sinh trong kỳ thi đình và giành được vị trí cao nhất. Con trai bố có ý chí như thế là rất tốt. Từ ngày mai bắt tài học luôn nha. Bố sẽ mời thầy về dạy cho con. Vâng, con sẵn sàng ạ. Ông Hữu mừng lắm khi có con trai mới nhỏ tuổi mà đã quyết tâm như vậy. Ông hy vọng sau này cậu bé sẽ mang lại danh tiếng cho dòng tộc và tổ tiên. Bản thân ông cũng nở mày nở mặt. Tuy là một bá hộ, nhưng ông cũng chỉ nổi tiếng trong phạm vi một ngôi làng nhỏ. Ông muốn người ta biết đến tên của mình là bố có một trạng nguyên, chứ không phải cứ truyền danh hiệu bá hộ làng từ đời này sang đời khác. Cả gia đình của ông Hữu ở trong căn nhà mới này được nửa năm thì có chuyện lạ xảy ra. Ban đầu là người làm nhìn thấy đồ vật trong nhà đặt không đúng chỗ, Sau đó là bóng người di chuyển, thoát ẩn thoát hiện trong nhà. Họ cứ nghĩ đó là ông Hữu hoặc cậu bé Danh. Nhưng về sau mới biết là không phải, vì dáng ông Hữu thì to béo, Danh thì thấp, trong khi bóng người họ nhìn thấy thì cao gầy và là nam giới. Họ cảm thấy hoang mang và nghĩ đến những thứ vô hình đang xâm nhập vào căn nhà mới. Trong khi ông bà chủ và con cái của họ chưa thấy gì, hai người làm đã bàn tán. Em tin chắc đó là ma. Nhưng con ma đó là ai? Thì còn là ai được nữa, nếu không phải tổ tiên của ông chủ thì là của cậu sinh trước đây bán nhà cho ông chủ chứ ai. Những lời bàn tán của người làm rồi cũng đến tai của ông Hữu. Nhưng ông không tin, vì cả gia đình ông đã dọn vào đây được nửa năm. Sau ngày từ đầu không nhìn thấy ma quỷ mà bây giờ mới thấy, đã thế lại còn qua lời của người làm nữa, ông Hữu tin chắc không phải là tổ tiên của ông trở về thăm con cháu, cũng không phải tổ tiên của Sinh. Vì ông nghe Sinh nói bố cậu ta là con trai thứ, bài vị của tổ tiên đang được thờ ở quê cách nơi này cả ngàn dặm. Ông nhắc nhở người hầu không được nói năng lung tung, tránh làm mọi người trong gia đình kinh sợ. Rồi câu chuyện truyền ra ngoài sẽ làm mọi người bàn tán. Vốn là một người rất coi trọng danh dự, ông Hữu không bao giờ để người ngoài biết được những chuyện xảy ra trong gia đình mình, nhất là nếu chuyện đó còn liên quan đến ma quỷ và cõi âm. Từ thuở nhỏ, ông đã nghe người lớn kể về thế giới bên kia và bản thân cũng từng gặp linh hồn, nên ông Hữu cũng tin rằng bên cạnh thế giới của người sống còn có một thế giới khác đang song hành. Thế giới đó bí ẩn và đáng sợ, theo dõi từng hoạt động của con người và sẵn sàng có động thái trừng phạt nếu con người mắc lỗi. Không phải ông không tin lời hai người làm, nhưng ông không hiểu tại sao lại có ma quỷ xuất hiện trong nhà. Ông chưa nhìn thấy, chắc là ba bà vợ và hai đứa con của ông cũng chưa nhìn thấy, bởi vì nếu họ thấy rồi thì đã hoảng sợ và đòi mời thầy cúng về hoặc trở về làng rồi. Ông dặn người làm, khi nào nhìn thấy hồn ma xuất hiện thì phải gọi cho ông, không được bàn tán để cho những người khác biết. Nếu chúng mày tái phạm, ông sẽ đuổi đấy. Một tuần sau, trong lúc đang ngủ, ông Hữu nghe thấy tiếng bước chân đi đi lại lại ở bên ngoài. Cứ nghĩ là người làm nên ông không đi ra xem. Và tiếng bước chân cũng chỉ vang lên mấy phút rồi im bặt. Thế nên ông Hữu càng không nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng đang xảy ra. Thế nhưng mới tờ mờ sáng hôm sau, ông đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của người làm. Vội mặc quần áo để ra xem, trước mắt ông là một cảnh tượng hãi hùng. Người làm đang ngồi bệt trên mặt đất, nói ngập ngừng, tay chỉ lên hướng cầu thang. Ông ơi, bà hai. Trước mắt ông Hữu là thi thể của người vợ hai đang treo lủng lẳng trên xà nhà, tóc tai buông xõa che hết khuôn mặt. Ông Hữu tái mặt, quýnh quáng nói với người làm, mau lên cùng ông đỡ bà xuống. Hai người đàn ông loay hoay một lúc mới tháo được dây thừng và đưa bà hai xuống. Ông Hữu nói với người làm đang ngồi run rẩy trên mặt đất, mau vào bếp chuẩn bị nước nóng đi, còn cậu chạy đi tìm thầy Lan về đây. Ông Hữu biết vợ mình đã chết nhưng vẫn sai người làm đi mời thầy Lan về, hòng tìm được một cơ hội cứu chữa. Chỉ chừng 15 phút sau, thầy Lan được mời đến. Lúc đó, người vợ còn lại và hai đứa con của ông cũng đang tập trung bên thi thể của bà hai. Không ai hiểu tại sao bà ấy lại tự sát. Thầy Lan sau khi kiểm tra nhịp tim, nhịp thở, độ co giãn của đồng tử, nói với ông Hữu, bà ấy mất rồi, không cứu được nữa. Cậu bé Danh thấy mẹ mình như vậy, lại thêm lời thầy Lan nói thì òa lên khóc nức nở. Cậu không hiểu tại sao mẹ mình lại ra đi đột ngột như vậy, trong khi mới ngày hôm qua bà ấy còn khỏe mạnh và vui vẻ. Tổ liền thấy em trai khóc thì đi đến ôm cậu bé, dỗ dành an ủi. Ông Hữu đau lòng lắm, phần vì tình cảm dành cho bà hai, phần vì thương cho con trai còn nhỏ mà đã mất mẹ. Ông hỏi người làm: Hai đứa dậy lúc mấy giờ? Dạ bọn con dậy lúc 5 giờ ạ. À. Lúc đó trời vẫn còn tối, nhưng mà bọn con dậy để nấu đồ ăn sáng với chẻ củi. Vừa thắp được đèn dầu, vô tình nhìn lên trên thì trời ơi, con thấy bà hai đã ở trong tình trạng đó từ lúc nào rồi. Sen run rẩy kể lại. Hào, người làm còn lại là chồng của Sen, cũng xác nhận điều đó. Gã đang chẻ củi ở sau nhà thì thấy vợ mình hét lên. Gã vội bỏ dao chạy vào xem thì thấy cảnh tượng đó. Đúng lúc ông Hữu cũng đi ra. Bà cả và bà ba thấy xác chết thì không dám nhìn lâu, nói với ông Hữu: Phải mau mời thầy về xem ngài để làm ma cho bà hai thôi, thưa ông. Dạ phải đấy, để con đi mời thầy. Hào vội lên tiếng. Ông Hữu nghe vậy thì phân công: Không, anh đi đến cửa hàng bán áo quan đi. Còn Sen thì đi tìm thầy bói. Nhưng trước khi đi thì tìm cho ông một tấm vải hoặc một manh chiếu để đắp lên cho bà hai đã. Sen lập tức làm theo lời ông Hữu rồi đi tìm thầy bói. Chừng 30 phút sau, Hào trở về cùng với ba người nữa, mang theo một chiếc quan tài sơn màu đỏ, đặt xuống giữa nhà. Hào toàn bế bà hai vào trong áo quan. Nhưng vừa bỏ cái chiếu ra, bà hai đã được ông Hữu vuốt mắt, bỗng mở trừng trừng nhìn thẳng vào Hào, khiến gã giật mình tránh ra xa. Còn bà ba thì kêu lên một tiếng vì sợ. Đúng lúc ấy, Sen cùng ông thầy bói bước vào. Thấy cảnh tượng ấy thì ông ta nói ngay: Người chết chắc chắn phải có điều gì oan khuất hoặc vẫn còn lưu luyến thì mới phản ứng như vậy. Người chết có vị trí như thế nào trong gia đình? Ông Hữu liền đáp: Bà ấy là vợ hai của tôi, mọi thứ đều bình thường. Bà ấy cũng không có bất cứ mâu thuẫn nào với tôi hay là hai bà vợ kia của tôi. Thế nên tôi chắc chắn rằng chúng tôi không có lỗi gì với bà ấy cả. Nếu có lưu luyến thì chỉ có thể là vì đứa con trai nhỏ của chúng tôi thôi. Thật ra có những người luôn che giấu cảm xúc thật của mình. Họ không bao giờ chia sẻ với bất cứ ai về những chuyện mình đã trải qua. Thế nhưng đến một ngày nào đó, họ tự tìm đến cái chết. Đến lúc ấy người thân mới ngỡ ngàng trước sự ra đi của họ. Nhưng thay vì cảm thông thì lại còn oán trách. Có thể bà ấy mang trong lòng một tâm sự nào đó nhưng không thể nói ra với ai. Và bây giờ là lúc không thể chịu đựng được nữa thì kết thúc cuộc sống. Ông Hữu nghe những lời nói của ông thầy bói mà trong lòng cảm thấy không thuận. Ông hiểu rất rõ tính cách của bà hai. Đúng là có nhiều chuyện bà ấy không nói ra cho ông biết. Nhưng vốn ông là một người chồng tâm lý nên cũng có thể đoán được tâm sự của bà và lên tiếng trước để bà không cảm thấy ngại ngùng hay khó xử. Bây giờ có đoán già đoán non thì người cũng đã chết rồi. Ông không thể hiểu được lý do tại sao bà hai hành động dại dột như vậy. Ông nói với ông thầy: Mong thầy chọn cho gia đình chúng tôi một ngày thích hợp để làm ma chay cho bà ấy. Bà ấy ra đi đột ngột quá, liệu có xảy ra trục tang không ạ? Để tôi xem ngài cho, sau đó sẽ tính xem trùng tang có xảy ra không. Ông thầy bói lẩm nhẩm tính ngày tháng rồi giờ giấc được cho là lúc bà hai mất. Sau đó nói với ông Hữu: Ngày đẹp là ngày 19 âm lịch, còn giờ thì vào khoảng giờ dậu. Nhưng ông chắc chắn là bà hai tự sát vào cuối giờ mão chứ? Tôi nghĩ giờ đó là chính xác đó. Bởi lúc đó tôi nghe thấy những tiếng bước chân ở bên ngoài. Tôi không ra xem vì nghĩ đó là người làm. Không ngờ đó lại là vợ tôi đi đi lại lại. Để bây giờ tôi tính xem gia đình có phạm trùng tang không nha. Ông cho tôi xin ngày tháng năm sinh của bà ấy. Bà hai của tôi sinh ngày Mậu Tuất, tháng Quý Sửu, năm Ất Mùi. Còn vợ thì khoảng giờ tí. Ông thầy im lặng nhẩm tính, sau một hồi thì nói: Trùng tang thì không phạm, nhưng chắc chắn sau này trong gia đình ông sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Ông nên chuẩn bị tinh thần nha. Chuyện xấu hết sao hả thầy? Không hẳn là xấu, nhưng cũng không hẳn tốt. Tất cả do lòng người mà ra. Xin thầy nói rõ hơn được không ạ? Thiên cơ bất khả lộ. Ông và gia đình vốn không phải sống ở đây, đúng không? Dạ, gia đình tôi trước đây sống ở làng Vạn, cách đây mấy chục dặm. Bây giờ ông sẽ đưa bà ấy về đó để tổ chức ma chay rồi chôn cất có phải không? À, vâng, thầy có thể nói thêm một chút về những chuyện sắp xảy ra trong gia đình tôi được không? Tôi sẽ hậu tạ thầy hậu hĩnh. Không phải tôi muốn làm tiền ông, mà thật sự là thiên cơ bất khả lộ. Tôi chỉ có thể nói trong cái rủi có cái may. Ông Hữu cố gắng hỏi thế nào, ông thầy bói cũng không trả lời, đành trả tiền rồi tiễn khách. Ông nói với Hào đi đánh xe ngựa đến để đưa cả gia đình về làng, càng nhanh càng tốt để mai táng cho bà hai. Dành cứ ôm chặt lấy quan tài của mẹ, không khóc nhưng trở nên lầm lì, ai nói gì cũng không được. Mọi người đều hiểu nó đang đau buồn vì cái chết của mẹ. Tuy bố và chị Tố Liên rất yêu thương nó, nhưng điều đó cũng không thể bù đắp được nỗi đau này. Bà cả và bà ba tuy ngoài mặt tỏ ra yêu thương Danh, nhưng thật ra trong lòng lại căm ghét, vì họ nghĩ rằng sau này Danh sẽ chiếm hết tài sản của ông Hữu, dù bây giờ ông ấy đã hứa rằng họ cũng sẽ có phần. Hai người đàn bà tuy không liên quan đến cái chết của bà hai, nhưng họ lại cảm thấy may mắn khi loại được một đối thủ. Cả hai đều có những toan tính của riêng mình. Tài sản của ông Hữu lớn như vậy, sao có thể để mình bị thua thiệt. Người dân làng Vạn biết tin bà hai chết thì đến chia buồn với ông Hữu rất đông. Ông Hữu bình thường đối xử rất tốt với họ, bà hai cũng không khinh thường họ như bà ba, hay là tính lãi cắt cổ mỗi khi họ vay mượn như bà cả, nên cảm tình họ dành cho bà ấy cũng nhiều hơn. Sân nhà ông Hữu chật kín người đến viếng, người làm trong nhà ông cũng vất vả tiếp đón. Trong mắt họ, bà hai là một chủ nhân dễ chịu, và theo tam tòng tứ đức thì bà cũng không có gì đáng để chê trách. Thế nhưng không phải ai cũng biết sự thật về bà ta, ngoại trừ một người làm trong nhà ông Hữu. Người đó biết về mối quan hệ bất chính giữa bà hai và Hào, nhưng không dám lên tiếng tố cáo vì sợ bị trả thù. Cô ta còn nghi ngờ không biết Hào có phải là hung thủ đã sát hại bà hai để bịt đầu mối không. Nhưng rõ ràng điều đó hoàn toàn có cơ sở khi Hào lúc nào cũng bị bà hai kiểm soát. Đã có lần cô ta lên chợ huyện, vô tình gặp Sen đi chợ cùng với ông Hữu, bà ba và Danh. Cô ta cũng lén lút đột nhập vào căn nhà mặt phố mới của ông Hữu và nhìn thấy cảnh tượng trái tai gai mắt. Trong suốt thời gian làm ma chay cho bà hai, cô ta đã lén lút thăm dò phản ứng của Hào và bị gã phát hiện, thế nên không dám làm thêm gì nữa. Hào ngay sau khi bà hai mất, gã lại nhìn thấy bóng người xuất hiện ở trong nhà, nhưng lúc này là trước cửa phòng bà cả. Bà cả, mẹ của Tố Liên, là một người phụ nữ sắc sảo. Trước mặt thì bà ta luôn tỏ ra hòa thuận với hai bà vợ kia của chồng, nhưng sau lưng thì ngấm ngầm làm những trò tiểu nhân để hãm hại họ. Ví dụ như lén cắt nát hết quần áo được ông Hữu tặng, đồ ăn ngon được làm riêng để tẩm bổ mỗi khi ốm cũng bị đổ đi. Hai bà kia biết là do bà cả làm, nhưng cũng không dám hó hé với ông Hữu, bởi đã có lần họ nói với ông bá hộ để xử lý, nhưng rốt cuộc bà cả vẫn không bị sao, mà những trò tiểu nhân vẫn xảy ra. Dần dần họ biết rằng bà cả sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà, bởi bà ấy là người vợ đầu tiên của ông Hữu, lại được chính phụ thân của ông ấy cưới về, và nhất là bà ấy đã sinh được Tố Liên, người con gái được cho là mang lại nhiều vận may cho bố. Lời dự đoán ấy được đưa ra bởi một ông thầy bói phương xa lạc bước qua làng Vạn, và qua thời gian thì nó đã đúng. Từ lúc Tố Liên ra đời, công việc của ông Hữu rất thuận lợi, tài sản cứ thế nhân hai nhân ba. Thế nên ông ấy hào phóng tặng cho gia đình của ba bà vợ mỗi gia đình một miếng đất và khá khá tiền vàng. Hào từ khi cùng với vợ nhìn thấy bóng người bí ẩn trong ngôi nhà trên phố, bây giờ lại thấy nó xuất hiện trong ngôi nhà bề thế ở làng thì không khỏi hoài nghi. Rốt cuộc đó là thứ gì? Gã nhớ lại chuyện xảy ra trước khi bà Hai mất. Gã và Sen đã nhìn thấy cái bóng đó, nhưng cả hai vợ chồng đều không biết đó là ai. Và sau đó thì xảy ra chuyện gì? Bây giờ nó đã xuất hiện trở lại. Liệu có khi nào bà cả sắp gặp chuyện không? Quả đúng như Hào dự đoán. Một thời gian sau, lúc ấy bà Hai mới mất được 3 tháng, gia đình ông Hữu lại gặp chuyện. Và người chết là bà cả. Sáng sớm, ông Hữu muốn tìm bà ta để nói về chuyện trả nợ của mấy người sống bên cạnh. Ông muốn nói với vợ là nên giảm bớt số tiền lãi tháng này cho họ vì họ đang gặp khó khăn. Thế nhưng ông gõ cửa mấy tiếng, không thấy bà ta ra mở, bèn đẩy cửa đi vào thì không thấy ai, đèn cũng không thắp. Ông Hữu không hiểu bà cả của mình đi đâu mà sớm vậy. Bình thường có về thăm nhà thì cũng chưa bao giờ đi sớm đến thế, và còn mang theo rất nhiều quà, nên thường thông báo với ông Hữu trước ít nhất một ngày. Bà cả cũng không có thói quen thức dậy sớm để đi bộ, thế nên ông càng cảm thấy lạ. Bỗng nhiên trong lòng ông Hữu cảm thấy bất an. Ông đi tìm Hào, sai gã đi tìm bà cả. Hào dạ rang rồi thắp đèn dầu đi tìm. Nhà của ông Hữu ở làng rất rộng, có sân có vườn. Thế nhưng Hào đã đi khắp nơi mà không tìm được bà. Gã quay về nói với ông: "Con đã tìm khắp nhà rồi nhưng mà không thấy bà cả đâu. Hay là bà đi đâu mà chưa kịp nói với ông?" "Từ xưa đến nay bà ấy chưa bao giờ đi đâu mà không nói với ông. Ông linh cảm bà ấy gặp chuyện rồi, mà đi sang hàng xóm tìm xem." Dặn thế thôi, nhưng ông Hữu biết bà cả sẽ không bao giờ sang nhà hàng xóm. Vì trong mắt bà ấy, những người sống xung quanh là những kẻ hạ tiện, không đáng để giao du. Bà không thích những người nông dân chân lắm tay bùn, thế nên họ cũng không thích bà ta. Ông Hữu ngồi bên bát cháo yến do Sen nấu, nhưng không động vào dù chỉ một thìa nhỏ. Sen thấy ông chủ lo lắng bất an thì an ủi: "Ông đừng quá lo lắng, con nghĩ bà chủ không có gặp chuyện gì đâu. Có thể là bà có việc gì đó đi mà không nói với ông. Chắc lát nữa bà về thôi đó hả?" Ông Hữu nhìn Sen bằng ánh mắt u uất. Là vợ chồng, ông đương nhiên hiểu tính cách của bà cả. Từ khi hai người lấy nhau đến nay, chưa bao giờ bà ấy rời khỏi nhà mà không nói với bố mẹ chồng và chồng một câu. Bởi bà ấy luôn được giáo dục rất cẩn thận vì là con gái của một ông đồ. Ông Hữu sốt ruột ra đứng ngoài cửa trông ngóng Hào, và cũng mong nhìn thấy bà cả trở về. Có lẽ nhà vừa có tang, bà Hai mới mất, thế nên ông Hữu cảm thấy cô quạnh. Ông không muốn có thêm chuyện gì xảy ra nữa. Nhớ đến lời ông thầy bói đã nói, ông bá hộ tốt bụng cảm thấy lo lắng. Chắc chắn gia đình ông sẽ gặp chuyện, nhưng không hẳn là chuyện xấu, và cũng chẳng phải là chuyện tốt. Bà Hai mới mất, bây giờ lại thêm bà cả. Nhà ông liên tiếp đón nhận hai tin dữ, thiên hạ sẽ nghĩ thế nào? Hào đi tìm bà cả hết một ngày trời nhưng không tìm thấy. Ông Hữu cũng đi sang nhà bố mẹ vợ, rồi một số nơi bà cả có thể đến, nhưng không ai thấy bà ta. Tố Liên thấy mẹ mình mất tích bí ẩn thì lo lắng, cũng muốn đi tìm, nhưng bị bố ngăn cản vì không muốn con gái gặp nguy hiểm. Tố Liên cả ngày trong ngóng mẹ, đến nửa đêm vô tình thức dậy thì thấy có một bóng người đứng trước phòng mình. Cô vội đi ra xem đó là ai, thì hóa ra là bà cả. Dáng vẻ của bà ấy trông rất đáng sợ, đầu tóc và quần áo ướt sũng như vừa bị ngã xuống sông, lầm lì không nói một lời nào. Tố Liên thấy mẹ như vậy thì hốt hoảng hỏi: "Mẹ, mẹ làm sao thế? Mẹ đã đi đâu vậy? Con và bố lo lắng lắm." Bà cả không trả lời, chỉ nhìn Tố Liên bằng ánh mắt day dứt, hối hận và tràn đầy đau khổ. Cô gái tuổi đôi mười thấy mẹ cư xử kỳ lạ thì lo lắng hỏi. Để con đi báo cho bố biết. Nhưng trước đó con sẽ đi lấy đồ khô cho mẹ thay đã nha. Mẹ mặc đồ ướt như thế này sẽ ốm đấy. Con đừng nói gì với bố nha. Mẹ xin con đây. Giọng bà cả vang lên từ cõi xa xăm. Tố Liên không hiểu sao mẹ lại muốn giấu bố. Nhưng bây giờ cô phải đi lấy đồ cho mẹ đã. Tố Liên đi rất nhanh và trở lại với một bộ đồ của bà cả. Nhưng không thấy mẹ mình đâu. Cô trở lại phòng, đi tìm quanh cũng không thấy bà ta đâu. Sang thấy nửa đêm tiểu thư hốt hoảng thì hỏi. Cô sao thế? Có chuyện gì mà đêm khuya rồi còn làm ồn như vậy? Cô sẽ đánh thức ông chủ và bà ba mất. Mẹ tôi, mẹ tôi vừa trở về, nhưng mà bà ấy lại đi mất rồi. Cô nói thật không? Bà cả về rồi hả? Lúc nào thế? Vừa nãy nè, mẹ tôi toàn thân ướt đẫm. Tôi đi tìm quần áo khô cho bà thay, nhưng mà quay lại thì không thấy mẹ tôi đâu nữa. Cô mau gọi chú Hào đi tìm cùng tôi đi. Sẽ nghe vậy thì đánh thức chồng. Ba người cùng đi tìm bà cả, nhưng họ không tìm ra bà ta đang ẩn nấp ở đâu trong căn nhà này. Hào nghe miêu tả của Tố Liên thì bất giác gã nghĩ đến một giả thuyết đáng sợ. Gã vội đi ra cái giếng bỏ hoang ở cuối làng, soi đèn dầu xuống dưới đó. Trong ánh đèn leo lét, Hào kinh hoàng phát hiện ra thi thể của bà cả. Tố Liên và Sen cũng chạy đến. Thấy biểu hiện của Hào thì biết ngay có chuyện không lành. Tố Liên run rẩy hỏi. Có phải mẹ tôi ở dưới đó không? Hào gật đầu, rồi đi tìm một sợi dây thừng, buộc một đầu vào người mình. Đầu còn lại bảo Sen giữ. Gã sẽ leo xuống đến vớt cái xác bà cả lên. Giếng hoang khá sâu. Hào leo xuống trong ánh mắt hồi hộp rưng rưng của Tố Liên. Cô cũng phụ với Sen thả dây xuống, trong lòng vẫn thầm hy vọng người đang ở giếng không phải mẹ của mình. Về phía Hào, khi gã xuống được đó, gã đã xác nhận thi thể đang ở giếng đúng là bà cả. Gã tháo dây ở người mình ra rồi buộc vào người bà ta, nói với Sen kéo lên. Sau đó thả dây xuống để gã leo lên. Khi xác bà cả được đưa lên, Tô liền òa lên khóc, vì bộ trang phục của thi thể chính là mẹ cô mặc khi trở về gặp cô vừa nãy. Thì ra vừa nãy thứ cô nhìn thấy chỉ là linh hồn của mẹ, còn sự thật là bà ấy đã mất rồi. Khi Hào được đưa lên, gã nói với Sen là ở đây trông chừng thi thể của bà cả cùng với Tố Liên. Gã sẽ trở về thông báo cho ông Hữu. Nơi này cách nhà ông Bá Hộ không quá xa. Không ai nghĩ là bà cả có thể đến đây để tự sát. Và họ cũng không tìm ra lý do để giải thích nguyên nhân bà cả đi tìm cái chết. Ông Hữu và bà ba nghe tin dữ thì vội chạy đến chỗ giếng hoang. Người thì bất ngờ, người thì đau xót. Ông Hữu ngồi xuống bên cạnh xác vợ, ôm lấy con gái, hỏi Hào và Sen chi tiết mọi chuyện. Sau khi nghe xong, ông Bá Hộ thở dài. Vậy là con gái ông đã nhìn thấy linh hồn của mẹ nó. Bà cả đã trở về để báo cho con gái biết nơi mình đã chết. Nhưng ông không thể hiểu được tại sao hai bà vợ của ông lại lần lượt quy tiên. Rõ ràng không phải trùng tang, vì bà cả và bà hai đâu có mối liên hệ về quyết thống. Lời ông thầy bói vẫn văng vẳng bên tai. Có lẽ sau khi lo xong ma chay cho bà cả, ông sẽ lên huyện để tìm lại ông thầy bói đó để hỏi cho rõ ràng. Tiếng khóc tang thương của Tố Liên khiến những người dân làng vạn chú ý. Chẳng mấy chốc họ cũng biết chuyện bà cả tự sát ở giếng bỏ hoang. Khi bà ta còn sống không yêu thương gì dân làng, nên khi chết họ cũng không tỏ ra thương tiếc bà ta. Họ bàn tán đồn thổi về nguyên nhân bà cả tự sát. Nhưng cũng từ đó không ai dám đi qua chỗ cái giếng bỏ hoang nữa, vì lời đồn đại ma quỷ cũng xuất hiện sau khi xác của bà cả được tìm thấy ở đó. Tố Liên thương xót mẹ, lại nghe những lời đồn thổi thì nghi ngờ. Nhưng mấy lần cô đi ra đó cũng không thấy gì cả. Có lẽ chuyện đó chỉ là do dân làng dựng lên. Nhưng cũng như họ, Tố Liên không thể hiểu được lý do mẹ mình tự tử. Cô cũng thử đi tìm thầy bói để hỏi. Nhưng người thì nói bà cả bị vong nhập, người thì nói trong nhà cô có ma. Có lẽ vì còn trẻ nên Tố Liên không mấy tin vào những lời phán đó. Tố Liên không hề biết rằng bố cô đã bí mật lên huyện tìm lại ông thầy bói để hỏi chuyện nhà mình. Ông trở lại căn nhà đã mua của Sinh để nghỉ ngơi và nhớ lại chuyện bà Hai. Ông không cảm thấy sợ hãi, nhưng những bí mật về cái chết của hai bà vợ làm ông hoang mang. Ông nghĩ kỹ lại thì phát hiện ra một điều, đó là mọi chuyện bắt nguồn từ khi gia đình ông dọn đến căn nhà này sống. Theo lời của vợ chồng Sen và Hào, họ đã từng nhìn thấy một hồn ma bí ẩn xuất hiện, và không lâu sau thì bà Hai tự sát. Hào cũng kể với ông Hữu về chuyện gã nhìn thấy hồn ma xuất hiện trước cửa phòng bà cả không lâu trước khi bà ấy tự sát. Ông Hữu đã suy nghĩ rất kỹ về hồn ma mà Hào nói. Chắc chắn trong nhà ông không có tổ tiên nào hiện về rồi làm hại con cháu cả. Có lẽ đó là một vong sống trong căn nhà của Sinh, và vong đó không hài lòng về việc ông mua lại căn nhà này. Nếu như thế thì thật vô lý, bởi ông là người đưa ra quyết định mua căn nhà này cơ mà. Tại sao người chết không phải là ông mà là hai bà vợ của mình? Ông Hữu đã đến điện của thầy bói, nhưng người đệ tử nói thầy của mình đi vắng, phải 3 tháng nữa mới về. 3 tháng nữa sao? Không biết trong thời gian đó gia đình ông còn xảy ra chuyện gì nữa không? Trong đầu ông Hữu nghĩ đến một việc làm táo bạo, tự gọi hồn người chết lên để hỏi. Ông Hữu nhớ được cách gọi hồn người chết do bà cô bên nội dạy. Đó là vào đúng 12 giờ đêm, mở ô và đi lại trong nhà. Nghĩ đến chuyện có thể gặp một linh hồn khiến ông Hữu rùng rợn. Nhưng nếu không làm thế thì ông sẽ không thể biết được hồn ma mà Hào nhìn thấy là ai. Ông muốn biết lý do mà hồn ma đó làm hại hai bà vợ của mình. Và nếu nó muốn giết ông thì ông cũng không thể trốn tránh được. Sau khi đắn đo suy nghĩ, ông Hữu quyết định mở ô đi lại trong nhà. Và không đợi lâu, ông chỉ cần đi khoảng 3 vòng là thứ mình muốn gặp đã xuất hiện sau lưng. Một luồng gió lạnh thổi đến khiến ông giật mình quay lại và kinh ngạc không nói nên lời khi thấy hồn ma là Sinh. Ông Hữu sững sờ. Tại sao lại là cậu? Chẳng lẽ cậu đã chết rồi sao? Cháu chào ông. Ông muốn gặp hồn ma trong căn nhà này phải không ạ? À? Chính là cháu đây. Tôi không biết hồn ma mà người làm nhà tôi nhìn thấy chính là cậu. Tại sao cậu lại ra nông nỗi này? Cháu bị người ta giết trên đường đi thi. Họ đã cướp sạch tiền của cháu. Ai đã làm chuyện đó? Ông mà đợi đã. Có phải cậu đã giết hai bà vợ của tôi không? Cháu không trực tiếp giết họ. Cháu chỉ xui khiến họ đến chỗ chết thôi. Tại sao cậu lại làm thế? Chẳng lẽ họ là kẻ đã sát hại cậu? Bà cả là người đã sai người giết cháu để cướp số tiền ông trả cho cháu. Còn bà Hai định giết ông để độc chiếm tài sản đấy. Cậu nói sao? Không thể như thế được. Tôi không tin. Ông hãy bình tĩnh nghe cháu kể. Cháu là một hồn ma, cháu không thể bịa đặt. Nếu không, quỷ sai sẽ nhốt cháu xuống 18 tầng địa ngục. Cháu làm vậy là muốn trả ơn ông. Cậu muốn trả ơn tôi? Ông Hữu trố mắt ngạc nhiên khi nghe Sinh nói: "Vâng, bà Hai đã cấu kết với Hào để lên kế hoạch giết ông và cả gia đình, trừ cậu bé Dạch. Họ đang chờ cơ hội thích hợp để ra tay, thì cháu đã xui khiến bà Hai tự sát. Và trước đó cháu đã xuất hiện để Hào nhìn thấy, nhưng gã không sợ, và cháu cũng không muốn giết nhiều người. Bà Hai chết đi, gã cũng không còn ai để lên kế hoạch cùng. Nhưng xem chừng hắn chưa từ bỏ đâu, ông nên cẩn thận với hắn. Và Sen cũng là đồng phạm." Ông Hữu không thể hiểu tại sao Sen lại chấp nhận để chồng mình có quan hệ với người phụ nữ khác. Chẳng lẽ thứ cô ta muốn là tiền? Như hiểu được suy nghĩ của ông, Sinh nói: "Sen muốn lợi dụng Hào thôi. Sau khi hắn thành công, cô ta sẽ giết nốt hắn để trở thành chủ nhân mới của toàn bộ tài sản của ông." "Có gì chứng minh những lời cậu nói là thật?" "Ông cứ trở về làng đi, bắt hai vợ chồng đó lại tra hỏi, chắc chắn chúng sẽ khai nhận." "Được, ngày sáng ngày mai tôi sẽ trở về làng làm rõ. Bây giờ cậu cho tôi biết, tại sao bà cả nhà tôi lại sát hại cậu? Nếu bà ấy đã làm như vậy, thì tại sao cậu không giết bà ấy trước mà lại giết bà Hai?" "Cháu muốn trả ơn ông. Bà cả giết cháu vì bà ấy đang cần một số tiền lớn để xây nhà và lo cho hai người em trai sắp lấy vợ. Bà ấy không thể hỏi xin ông vì số tiền đó quá lớn, và cũng không muốn để hai bà còn lại dị nghị." Ông Hữu nghe Sinh nói, ngẫm nghĩ lại những chuyện gần đây xảy ra trong gia đình bà cả. Đúng là bà ấy có hai người em trai đang ở độ tuổi lấy vợ, và phụ thân thì không đủ khả năng để xây nhà và lo tiền cưới cho hai người con trai. Nhà ở chung thì lại chật chội, thế nên bà cả là con gái lớn thì phải lo cho các em. Ông Hữu thầm trách bà ấy tại sao lại hành động độc ác như vậy, để rồi gặp quả báo. Xin kể lại cho ông Hữu nghe toàn bộ tội ác của bà cả. Bà ta đã thuê người bám theo anh từ khi anh rời khỏi huyện. Đến một đoạn đường vắng thì hai tên sát thủ ra tay giết người cướp tài sản. Vốn là một sĩ tử yếu đuối, trói gà không chặt, Sinh không thể chống lại được hai kẻ lực điền. Kết cuộc, anh chết oan uổng với lưỡi dao oan nghiệt của chúng. Số tiền ông Hữu đưa cho Sinh đã bị chúng đem về cho bà cả. Bà ta đã thưởng cho hai tên sát thủ một khoản xứng đáng. Thế nhưng chúng cũng không sử dụng được số tiền đó, bởi vì sau đó bà ta đã giết chúng để bịt đầu mối. Ông Hữu ngỡ ngàng khi nghe toàn bộ tội ác của vợ mình gây ra và hỏi Sinh: "Xác của hai kẻ đã giết cậu bây giờ ở đâu?" "Chúng đã bị vứt xuống một cái giếng ở cách làng ông khoảng mấy chục dặm. Cái giếng đó cũng bị bỏ hoang nên chưa có ai phát hiện ra. Nhưng chỉ mấy ngày nữa thôi là mọi chuyện sẽ bại lộ. Bà cả đã cho chúng uống thuốc độc, đợi đến đêm chở chúng đi bằng xe kéo để thủ tiêu." "Trời ơi, tại sao cậu không thông báo cho tôi biết?" "Nợ máu phải trả bằng máu, cháu không thể tha cho bà cả được." "Thế còn chuyện của bà Hai, tại sao cậu lại đưa bà ấy đến chỗ chết như vậy?" "Nếu cháu không làm vậy thì bây giờ ông đã bị bà ta và Hào giết rồi. Không chỉ có ông, bà ba và Tố Liên cũng không thoát được. Cháu phải trở về thế giới bên kia đây. Cháu chào ông, ông phải cẩn thận đấy." Ông Hữu không nói gì thêm. Trong lòng ông bây giờ đang tràn đầy sự đau buồn và nghi hoặc. Những lời Sinh nói không phải không có lý, bởi có thời điểm bà cả xin ông về làng mấy ngày. Có lẽ lúc đó là lúc bà thủ tiêu hai tên sát thủ. Bà Hai đã cấu kết với một gã hầu của ông, toàn sát hại cả gia đình để chiếm tài sản. Tuy nghe Sinh nói bà Hai là người không đoan chính, nhưng ông Hữu vẫn tin cậu bé Danh là con của mình. Vì thời bà Hai sinh cậu bé, trong nhà không có bất cứ người làm nào là nam, và nhất là cậu bé trông giống hệt ông cụ thân sinh ra ông thời trẻ. Trở về làng, ông Hữu đã gọi một số người lao động khỏe mạnh đi cùng mình về nhà để bắt giữ hai vợ chồng Sen nhằm tra hỏi chúng về chuyện sinh nói. Thế nhưng khi ông trở về, phòng của hai vợ chồng Sen đã trống không. Chúng đã bỏ trốn ngay sau khi nhìn thấy bóng ma của Sinh hiện ra trước cửa phòng, bởi vì chúng sợ chuyện xấu sẽ xảy ra. Tổ Liên thấy bố trở về cùng với những người lạ thì thắc mắc, nhưng ông Hữu không đáp mà hỏi lại: "Con có thấy hai vợ chồng Sen và Hào ở đâu không?" "Không bố, sáng nay con đã không thấy họ đâu rồi. Có chuyện gì vậy ạ?" "Chuyện dài lắm, bố sẽ kể cho con nghe sau. Bây giờ bố phải đi tìm chúng." Tô Liên không hiểu chuyện gì, nhưng thấy nét mặt nghiêm trọng của bố thì cảm thấy không yên tâm. Cô nói: "Hay là để con đi tìm họ?" "Không, con ở yên trong nhà, tuyệt đối không đi lại lung tung. Nếu thấy gì khả nghi thì phải báo cho bố biết ngay." Tô Liên ít khi thấy bố tỏ ra nghiêm trọng như thế này, nhưng mỗi lần như thế tức là có việc quan trọng. Chắc chắn hai vợ chồng Hào đã phải gây ra một chuyện gì đó thì bố mới hành động như vậy. Từ sau khi mẹ và bà hai mất, không khí trong gia đình trầm lắng hẳn. Cô không hiểu tại sao liền một lúc trong gia đình lại có hai người mất. Cô vẫn nhớ những lời thầy bói nói: trong nhà không xảy ra trùng tang, nhưng sẽ có nhiều chuyện không xấu cũng chẳng tốt xảy ra. Trong gia đình có thêm người chết không phải xấu thì là gì, nhất là người đó lại là mẹ cô. Danh sau khi mẹ mất thì trở nên chăm học, lúc nào cũng vùi đầu vào học. Nó muốn trở thành một người có học vấn cao để làm rạng danh dòng tộc. Bà ba thì cũng không tỏ ra đành hanh như trước, cũng kín đáo e dè hơn. Cả ngày chỉ ngồi may vá thêu thùa, không thì cũng lên chùa để cầu may. Tố Liên dù không có nhiều tình cảm với người mẹ này, nhưng từ sau khi mẹ đẻ mất, nhà cửa trống trải, cô cũng không nên xa lánh người đàn bà đó. Dù biết bản chất của bà ta cũng không phải người tốt. Mới đêm qua cô nằm mơ thấy mẹ mình, bà chỉ đứng trước mặt cô khóc lóc, không nói gì rồi biến mất. Tố Liên nhớ mình đã cố hỏi tại sao mẹ lại tự sát, nhưng không nhận được câu trả lời. Có lẽ đằng sau cái chết của mẹ phải có một nguyên căn nào đó mà cô chưa biết. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy rối ren. Tố Liên rất muốn lên chùa để hỏi thăm, nhưng nhớ đến lời bố không được đi ra ngoài, cô đành ở yên trong nhà. Đến tầm trưa, ông Hữu trở về, nhưng không tìm được vợ chồng Hào. Họ đã cao chạy xa bay rồi. Ông không ngờ mình nuôi ông tai áo bao lâu nay. Ông lo sợ chúng sẽ giở trò để hãm hại gia đình ông. Thế nên từ nay, ông sẽ cảnh giác và thuê thêm nhiều người bảo vệ nghiêm ngặt cho mọi thành viên trong gia đình. Thế nhưng dù cẩn thận đến mấy, ông Hữu cũng không thể lường trước được chuyện xấu xảy ra với con trai mình. Một ngày nọ, ông Hữu phải lên huyện có việc. Danh lại đi ra ngoài đường chơi và bị Hào bắt cóc. Gã đã tốn công mai phục rất lâu mới bắt cóc được Danh. Vì không chiếm được tài sản của gia đình ông Hữu, Hào và Sen rất căm tức. Chúng muốn trả thù cho đến cùng, theo kiểu không ăn được thì đạp đổ. Tố Liên không thấy em trai đâu thì lo lắng đi tìm, nhưng mất cả buổi cũng không thấy. Và đến tối thì nhận được một lá thư. Mở ra xem, cô ngỡ ngàng khi thấy đó là thư tống tiền, và người gửi không ai khác chính là Hào. Tố Liên không hiểu tại sao Hào lại làm như thế, nhưng cô vội cho người đi tìm bố để thông báo tin dữ. Một canh giờ sau, ông Hữu trở về cầm lá thư trên tay. Ông giận tái mặt khi biết Hào là kẻ bắt cóc con trai mình. Hào đe dọa ông không được báo quan, nếu không thì sẽ giết Danh. Tố Liên thấy vậy thì hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy bố? Tại sao Hào lại bắt cóc em trai con?" "Hắn là một kẻ hai mặt, vợ hắn lại càng là một á đàn bà cơ mưu. Họ đã lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của gia đình chúng ta từ lâu rồi." "Tại sao họ lại có thể mưu đồ khủng khiếp như vậy? Chúng ta ăn ở đâu có bạc với họ?" "Lòng người là thứ rất khó lường đó con ạ. Có những chuyện rất đáng sợ, con không nên biết thì hơn." Ông Hữu không kể cho Tố Liên nghe chuyện Sinh nói về bà cả và bà hai, sợ cô sẽ thất vọng. Ông sẽ đi chuẩn bị tiền để chuộc con trai, sau đó tìm cơ hội tóm sống cả hai vợ chồng Hào. Ông không để hai kẻ phản phúc đó nhẫn nhờ như vậy được. Ông Hữu không tốn nhiều thời gian để chuẩn bị số tiền mà vợ chồng Hào yêu cầu. Hai bên gặp nhau tại một căn nhà hoang cách làng vạn khoảng chục dặm. Ông Hữu mang một bọc tiền đến trước mặt cho Hào, hỏi gã: "Tiền đây, con trai tôi đâu?" "Thằng bé đang ở một nơi an toàn. Chừng nào tôi nhận đủ tiền thì con trai ông sẽ an toàn trở về. Làm sao tôi có thể tin một kẻ phản trắc như cậu? Trong suốt thời gian vợ chồng cậu sống ở nhà tôi đâu có cư xử gì tệ bạc với hai người. Tại sao hai người lại hành động ăn cháo đá bát như vậy? Nhất là cậu, tại sao cậu có thể gian díu với cả vợ của tôi?" "Nếu vợ ông không muốn thì tôi cũng đâu có thể làm gì được. Chính bà ta là người đã câu dẫn tôi đó. Bà ấy đã chết, coi như cũng đã trả giá. Bây giờ tôi mang tiền đến rồi, cậu giao con trai tôi ra đây. Nếu không, tôi sẽ đi báo quan đấy." "Ông mà làm thế thì sẽ không gặp lại được nó đâu. Nào, mau đưa tiền cho tôi." Ông Hữu đưa túi tiền ra cho Hào. Gã đưa tay đón lấy. Nhưng đúng lúc ấy, hai người đi theo ông Hữu từ đằng sau Hào lao đến, khống chế gã. Hào bị đè xuống đất, giãy giụa, gào lên: "Thả tao ra, chúng mày làm cái gì vậy? Con tôi đâu? Mau dẫn tôi đến chỗ đó." "Nó đang ở một căn chòi lá cách đây 5 dặm. Ông Hữu áp giải Hào đến chỗ nhốt danh. Ở đó đang có sen. Hai vợ chồng gã đã bị đưa lên quan phủ. Mức án họ phải chịu là không nhẹ. Thế nhưng Hào không tỏ vẻ gì là sợ hãi. Hắn nhếch mép cười khi bị đưa đi, nhìn ông Hữu bằng ánh mắt khiêu khích. Tô Liên thấy em trai trở về bình an thì vui mừng, nhưng cũng không khỏi bàng hoàng khi nghe thấy hết những lời bố nói. Cô không ngờ bà hai lại có thể có quan hệ bất chính với Hào. Và bất giác, cô nghĩ đến chuyện Danh không phải em ruột của mình, vì cậu bé không có nét gì giống với bố. Nhất định cô phải hỏi bố cho rõ ràng. Chuyện này không phải là chuyện bình thường mà có thể dễ dàng bị cho qua. Ông Hữu đang đọc sách trong phòng. Tô Liên mang vào cho bố một cốc nước cam, rồi hỏi về chuyện đi giải cứu Danh. Ông Hữu chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nhưng không ngờ Tố Liên lại nói: "Con đã nghe thấy bố nói Hào đã gian díu với bà hai. Chuyện đó là sao hả bố?" Ngừng một giây, ông Hữu gật đầu, nhưng lẩn tránh ánh mắt của con gái, vì với ông đây là một chuyện đáng xấu hổ. Tố Liên hiểu suy nghĩ của bố nên không tra hỏi thêm, chỉ đặt cốc nước xuống bàn rồi đi ra ngoài. Cô chưa kịp nói với bố chuyện bà ba đang mang thai, nhưng chắc ông sẽ sớm biết thôi. Tầm một tháng sau, bụng bà ba lộ ra. Ai cũng biết bà ta đang có bầu, và họ cho đó là một chuyện vui đến với gia đình ông Hữu sau những biến cố xảy ra. Thế nhưng ông Hữu thì lại không vui. Ông nhớ rất rõ, nửa năm gần đây, ông không hề gần gũi bà ba. Chỉ có duy nhất một lần, ông vào phòng bà ấy ngủ. Nhưng giữa hai người không xảy ra chuyện gì, và thời gian cũng không khớp. Người duy nhất ông quan hệ là bà hai, nhưng bà ấy chưa kịp mang thai thì đã chết. Và cũng may là điều đó xảy ra, nếu không thì có khi ông lại phải nuôi con tù hú. Không thể kiềm nén được, ông Hữu tra hỏi bà ba. Ban đầu bà ấy còn cương quyết, nói cái thai trong bụng là con của ông. Nhưng khi nghe ông nói: "Nếu sau này bà sinh nó ra mà nó không giống tôi thì tôi sẽ không tha cho bà đâu. Bây giờ tôi mời thầy Lan về khám cho bà, để xem cái thai trong bụng bà được mấy tháng rồi." Nghe đến đó, bà ba mặt tái mét, cầu xin ông Hữu: Tôi xin ông đừng mời thầy Lan. Cái thai này không phải của ông." "Thế thì là của ai? Tại sao bà dám làm chuyện đáng xấu hổ như vậy?" Là của Của bà ba ấp úng không nói nên lời. Có phải của thằng Hào không? Bà ba im lặng không dám trả lời, chỉ sụt sùi khóc. Ông Hữu chết lặng, không ngờ gã Hào khốn kiếp lại có thể qua mặt ông hai lần. Chuyện này mà lộ ra, mặt mũi của ông biết để ở đâu nữa. Cả cái làng này sẽ chê cười ông, nói ông không biết dạy vợ. Thế nhưng ông cũng không thể ép bà phá thai đi, vì đó là một việc ác. Cuối cùng ông đành coi như cái thai đó là của mình, cứ để sau này bà ba sinh nó ra rồi sẽ tính. Thế nhưng số phận không cho phép một người phụ nữ trắc nết như thế được sống. Đến khi bà ba mang thai đến tháng thứ 8, trong một lần đi lại không cẩn thận, bất ngờ bà ta bị ngã, máu chảy xuống dưới chân. Bà ba được Tố Liên đỡ vào phòng, rồi đi mời thầy Lang về. Khi thầy Lang đến, bà ba gần như đã kiệt sức, không thể sinh ra đứa bé. Và kết quả, hai mẹ con đều chết. Tố Liên đau lòng lắm. Cô không hề biết sự thật về bà ba và Hào, nên tỏ ra tiếc thương cho hai mẹ con họ. Ông Hữu ngoài mặt thì tỏ ra thương xót, nhưng trong lòng thì tỏ ra bình thản. Ông đã muốn làm điều tốt cho bà ba và cái thai không phải của mình. Nhưng xem ra số mệnh không đồng ý cho ông bao dung. Ông đã dự định sau khi bà ba sinh con ra, ông sẽ đưa đứa bé đi nơi khác và nói rằng nó đã chết sau khi sinh. Còn bà ba thì cả đời sống trong sự ghẻ lạnh. Không, nói đúng hơn là số phận không cho phép Hào được có hậu duệ. Vì kẻ bất nhân như vậy không xứng đáng có con cháu nói giỏi. Sau khi lo ma chay cho bà ba xong, ông Hữu bán hết toàn bộ nhà cửa vườn tược của mình, cả ở làng lẫn trên huyện, rồi cùng với Danh và Liên dọn đi nơi khác. Tô Liên thắc mắc tại sao bố lại làm vậy. Dẫu sao nhà ở làng cũng là nơi ông bà nội để lại, tại sao bố lại muốn chuyển đến nơi khác? Ông Hữu chỉ u buồn nói với con. Có những chuyện con không nên biết. Biết sẽ chỉ cảm thấy đau lòng. Bố không muốn con đau khổ. Để một mình bố chịu đựng là được rồi. Tố Liên dù cố gắng gặng hỏi, nhưng ông Hữu nhất định không trả lời. Một đêm nọ, cô mơ thấy mẹ. Dáng điệu của bà cũng giống y như ngày bà tự tử. Bà kể cho Tố Liên nghe chuyện mình đã thuê người sát hại sinh như thế nào, rồi thủ tiêu hai tên sát thủ ra sao. Sau đêm đó, Tố Liên không nhìn thấy mẹ nữa, cũng không bao giờ thắc mắc chuyện bố bán nhà. Thì thoảng cô trở về làng, dẫn theo Danh thăm mộ mẹ và hai người vợ còn lại của bố. Ông Hữu sau khi chuyển đến nơi ở mới không lâu, nhận được tin về một thi thể nam giới vô danh trên con đường vắng dẫn đến kinh thành. Linh cảm đó là sinh, ông vội tìm đến. Và sau khi xác nhận thì ông đưa xác sinh về, tìm nơi bố mẹ anh yên nghỉ để mai táng cho anh. Tuy không có mối quan hệ sâu sắc, nhưng ông Hữu thương cảm cho anh, một người tài hoa mà bạc mệnh. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Chuyện nhà ông Hữu, tác giả Đặng Thùy Dương. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.